Tình cuối, chương 18, góc truyện audio.com. Trước khi rời khỏi nhà hàng, Trác Viễn chợt nhớ ra gì đó nên rút một cặp hồ sơ rất dày trong chiếc cặp ra rồi đưa cho Văn Kha. À đúng rồi, cái này. Gã dừng một chút, kế đó giải thích. Trước đó anh có cầm dự án app của em đến công ty để phòng dự án đánh giá, nhưng bên đó cảm thấy không ổn lắm nên anh lại cầm về đây. Văn Kha nhận lấy cặp hồ sơ màu nâu quen thuộc kia, trang đầu tiên là thiết kế của anh. Nó không nghiêm túc như báo cáo mà được thiết kế như màn hình mở của một app trên điện thoại di động, ở giữa là tên app Tình Cuối. Trong túi clear trong suốt ở mặt bên cặp tài liệu kia có đựng USB chứa những thông tin anh đã nghiên cứu và điều tra hoàn chỉnh. Mặc dù anh có chuẩn bị file PDF kỹ càng, nhưng vì để Trác Viễn tiện đọc nên anh cứ in bản cứng ra, có điều hình như vẫn chưa hề được động tới. Văn Kha nhìn cặp hồ sơ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên bình thản nhìn Trác Viễn. Thật ra anh chưa xem qua hạng mục này đúng không? Em nói gì cơ? Trác Viễn ngây ra một lúc, sau đó lập tức khoanh tay trước ngực lộ ra vẻ mặt đề phòng đầy khó chịu. Văn Kha không trả lời câu hỏi của Trác Viễn mà đứng lên nói. Tôi không ăn trưa đâu, có hẹn với người khác rồi. Thậm chí anh không hề nói một tiếng hẹn gặp lại mà chỉ bình tĩnh bóc một tờ ghi chú nhỏ màu vàng trên cặp hồ sơ rồi dán lên menu trước mặt Trác Viễn, kế đó đi thẳng ra ngoài gian ghế lô không hề quay đầu lại. Trác Viễn ngỡ ngàng nhìn bóng lưng Văn Kha rồi mới cầm tờ ghi chú trước mặt, chỉ thấy trên đó là dòng chữ gọn gàng đẹp đẽ của anh. Trác Viễn, em không chắc chắn lắm về nội dung ở trang thứ 8 và 18 trong file PDF, anh nhớ đưa cho phòng dự án giúp em với. PS, mấy hôm nay cơn đau dạ dày của anh tái phát, nhớ uống nhiều nước ấm và thuốc đấy nhé. Lúc này Trác Viễn mới bỗng nhớ ra. Khi đưa cặp hồ sơ, Văn Kha đã từng dặn gã mấy lần rằng nhất định phải xem trước rồi hẵng đưa cho phòng dự án, bởi vì đây là lần đầu tiên anh thiết kế app, sợ sai gì đó. Hèn chi vừa mở cặp hồ sơ ra, Văn Kha chỉ cần nhìn lướt qua là có thể phát hiện gã vốn không chuyển nó cho phòng dự án, hóa ra là vì đến tờ ghi chú dán ở ngay trang đầu tiên gã cũng chẳng lấy xuống. Trác Viễn thốt nhiên căng thẳng, lần đầu tiên gã cảm thấy tất cả những thủ đoạn và mánh khóe của mình chẳng thể che giấu nổi trước mặt Văn Kha. Về phía Văn Kha, sau khi ra khỏi nhà hàng đồ Nhật, anh vẫn gửi một tin nhắn cho Hàn Giang Khuyết. Vừa rồi Trác Viễn nói Hàn Giang Khuyết đến gây chuyện khiến anh cũng lo lắng ít nhiều, nên vội vàng hỏi Hàn Giang Khuyết có sao không? Hàn Giang Khuyết trả lời rất nhanh, em không sao, Văn Kha à, em muốn gặp anh. Đóng ngoặc vuông, Văn Kha cầm di động nhìn hồi lâu, ngón tay cầm điện thoại dần tê bút nhưng vẫn không trả lời. Anh cảm thấy căng thẳng, lại mất tự nhiên quá đỗi. Lúc đối mặt với Trác Viễn anh còn có thể vô cùng bình tĩnh, nhưng Hàn Giang Khuyết mới chỉ gửi một tin nhắn đến, trong lòng anh đã như lâm vào một chiến trường không tài nào hiểu thấu. Hàn Giang Khuyết quá thẳng thắn, dù mỗi một tin nhắn ngắn ngủi thôi, Văn Kha cũng có thể xuyên qua nó mà nhìn thấy đôi mắt đen huyền chăm chú của người ấy. Ở trước mặt hắn, gần như không có đường để người trưởng thành quanh co mập mờ với nhau, đương nhiên cũng khiến người ta không thể điều đình. Văn Kha còn chần chừ, Hàn Giang Khuyết đã gửi hai tin nhắn liên tiếp. Anh vẫn còn ở Hải Lan Hiên hả? Đóng ngoặc vuông, Văn Kha, em có việc muốn nói. Góc truyện audio.com. Với anh, đóng ngoặc vuông, điện thoại rung ù ù, Văn Kha có thể cảm nhận được nỗi lo lắng và bướng bỉnh của người ở bên kia. Anh không nhịn được nghĩ, Hàn Giang Khuyết muốn nói gì nhỉ? Ánh nắng sau buổi trưa chiếu lên người, trong nháy mắt anh bỗng cảm thấy hốt hoảng. Qua rất lâu, rốt cuộc Văn Kha vẫn chậm rãi trả lời. Tôi đã rời ra ngoài rồi, giờ đang ở Thế Gia. Không phải Văn Kha muốn đối phó có lệ với Trác Viễn mà chiều nay thực sự anh có hẹn cùng dọn dẹp nhà ở Thế Gia với Hứa Gia Nhạc. Khoảng thời gian trong kỳ suy nhược pheromone này Hứa Gia Nhạc sẽ tạm thời ở đây với anh. Nhiều năm trước anh mua căn nhà ở Thế Gia này với mức giá khá hời, giờ khu vực này càng lúc càng phát triển, giá nhà cũng tăng lên hơn 30-40% so với trước kia. Trước đó Văn Kha cho một nữ beta làm nghề văn phòng thuê căn nhà này, anh là một chủ nhà tốt hiếm có, khách trọ có chuyện gì anh đều vẫn cố gắng tới xem xét, luôn quét dọn sơn tường định kỳ. Chính vì thế cô gái kia ở trọ gần 2 năm, mãi đến khi lấy chồng mới quyết định dọn ra ngoài. Lúc trước Văn Kha có bất thời giờ để bao phủ lại toàn bộ căn nhà, vốn định đặt lại tiền thuê sau đó tiếp tục cho thuê, không ngờ chính mình lại cần dùng trước. Anh thuê một công ty quản lý gia đình làm tổng vệ sinh gọn gàng. Sau khi nhân viên rời đi, Văn Kha mới cùng Hứa Gia Nhạc sắp xếp đồ đạc. Công việc không nặng nhọc nhưng cũng rất khổ cực, trừ quần áo và vài vật dụng sinh hoạt hàng ngày, Văn Kha không mang đến quá nhiều đồ. May sao trước đó căn nhà này cũng vừa sửa chữa xong, đồ đạc trong nhà đều là đồ mới, không đến mức phải ở quá khó chịu. Có điều tài liệu và sách vở lại rất nhiều, Hứa Gia Nhạc sắp xếp chúng trên giá sách theo quy tắc giúp Văn Kha thuận miệng hỏi. Cái app hẹn hò kia của ông thế nào rồi? Ừm, đang làm dần dần đấy, nhưng giờ thì chắc là... Văn Kha hơi ngại ngùng nhún vai ậm ờ cho qua chuyện. Trước đó khi tìm tài liệu và chuẩn bị anh đã làm phiền Hứa Gia Nhạc không ít. Từ đầu đến cuối, Văn Kha đều luôn rất nghiêm túc với chuyện mình làm, nhưng cũng chính vì nghiêm túc mà khi bị Trác Viễn lừa dối lấy lệ như thế cũng khiến anh cảm thấy khó chịu khôn cùng. Hứa Gia Nhạc cũng không hỏi đến cùng, chỉ hiểu ý mà rằng. Chả sao, cuộc đời tràn ngập thất bại, thêm chuyện này cũng chẳng si nhê là mấy. Văn Kha không nhịn được khẽ mỉm cười một cái. Hai người dọn dẹp đến tận trạng vạng, Hứa Gia Nhạc nằm sõng soài trên chiếc giường đơn dành cho khách vừa lắp xong, nói. Nhanh mời tôi ăn bữa cơm đi Văn Kha, ông bóc lột tôi nguyên ngày hôm nay rồi đấy. Đi, Văn Kha gật đầu, hỏi. Thế ăn đồ ăn ngoài hay ra ngoài ăn? Đồ ăn ngoài đi, lười. Có lẽ ông trời cũng phối hợp với cơn lười của Hứa Gia Nhạc, đúng lúc này mưa to ào xuống, thế là Văn Kha đặt rất nhiều món nướng và thêm bia lạnh. Hai người cùng ngồi trong phòng bếp vừa dọn dẹp xong để ăn. Hứa Gia Nhạc bật một lon bia cho Văn Kha. Bình thường anh không uống, nhưng hôm nay tự dưng bỗng muốn nếm thử chất lỏng cay cay này. Gửi đến Bắc Đảo nhỉ. Hứa Gia Nhạc cụng lon với Văn Kha, hắn nghĩ lời mời rượu một lúc, sau đó rốt cuộc cũng biếm nhác nói. Bởi vì ông ấy đã sáng tác một danh ngôn truyền lại cho đời sau. Khi ấy, chúng ta có ước mộng, mộng về văn học, mộng về tình yêu, mộng về chuyến đi xuyên qua thế giới. Giờ này, chúng ta uống rượu trong đêm khuya thanh vắng, cốc chạm cốc, chỉ còn tiếng mộng vỡ. Đúng là, gocchuyenaudio.com, một lời chúc rượu vừa kỳ quặc vừa ngập tràn suối quẩy. Bắc Đảo tên thật là Triệu Trấn Khai, là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc đương đại, nhân vật trung tâm của phái đổi mới. Bài thơ Hứa Gia Nhạc nhắc đến là khách đến thăm Ba Lan. Nhưng chẳng hiểu sao Văn Kha lại rất muốn cười, thế là cũng nói. Gửi Bắc Đảo, anh không uống một hơi cạn sạch, chỉ uống nửa lon. Hứa Gia Nhạc vẫn luôn là một người rất lập dị. Hắn đẹp trai, xuất thân giàu có, lẽ ra phải là kiểu alpha tự tin lóa mắt nhất, nhưng hắn lại thực sự rất lười biếng, rất bất cần được chăng hay chớ. Văn Kha còn nhớ một bài tập làm văn hồi cấp 3, đề bài là Ước mơ của tôi, Hứa Gia Nhạc đã viết. Em không muốn kiếm được nhiều tiền, cũng không muốn có nhiều quyền. Em chẳng có mơ ước, cũng chẳng muốn lập kế hoạch cho cuộc đời mình. Trong những năm tháng chí hướng cao xa, Hứa Gia Nhạc lại là một kẻ quái thai, nhưng cũng rất buồn cười. Cho đến hôm nay, hắn vẫn còn có mấy câu thường nói ra miệng, một là. Hy vọng bố tôi không tiêu hết tiền ông nội để lại, vậy thì tôi sẽ không cần cố gắng, hai là. Không muốn chiến đấu, cứ để người khác thắng đi. Câu nói này thậm chí có nguồn gốc là một câu tiếng Anh, nguyên văn là Don't fight, let others win. Văn Kha luôn luôn nghĩ, Hứa Gia Nhạc thật sự rất buồn cười. Đã nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến Hứa Gia Nhạc dù có trải qua khó khăn đến đâu anh cũng rất muốn cười. Cười xong lại cảm thấy chun chút tang thương, bởi vì càng lớn càng thấy hình như Hứa Gia Nhạc cũng có lý của mình. Nhưng không biết có phải được số mệnh ưu ái hay vì Hứa Gia Nhạc vốn dĩ đã thông minh, sau này hắn đến Mỹ học ngành nhân loại học thi đỗ tiến sĩ chuyên nghiên cứu tình cảm ao. Nhân loại học Anthropology là ngành nghiên cứu nhiều khía cạnh của loài người trong các xã hội quá khứ và hiện tại. Hắn kết hôn với một Omega xinh đẹp cùng lớp bên Mỹ, hết thảy mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Mãi đến mấy năm sau, hai người họ ly hôn vì bất hòa tình cảm, sau đó vướng vào kiện cáo để giành quyền nuôi con. Lúc đó Văn Kha có gọi mấy cú điện thoại cho hắn, Hứa Gia Nhạc vẫn cứ thờ ơ như trước, bởi vậy non có vẻ như ly hôn cũng rất bình thường, chỉ là một chuyện đáng thờ ơ trong cuộc đời đáng chán. Có điều ly hôn cũng đả kích Hứa Gia Nhạc không ít, hắn tạm dừng kế hoạch làm trợ giảng cho trường học bên Mỹ để về nước một khoảng thời gian. Nhưng tất cả mọi người đều là người trưởng thành, có đôi khi họ đã học được cách không tra cứu đến cùng nỗi đau của nhau. Giống như khi ly hôn Văn Kha cũng chỉ nói một câu đơn giản cho Hứa Gia Nhạc, còn chẳng nói thêm gì về những chi tiết tỉ mỉ hơn. Mưa to vỗ vào cửa sổ kính lớn sát đất khiến nó vang lên những tiếng lộp bộp, mà trong phòng lại quá đỗi ấm áp và ngập tràn mùi thơm thịt nướng cùng mùi bia lành lạnh, khiến người ta bỗng thấy buồn ngủ. Có điều cảm giác buồn ngủ ấy lại rất dễ chịu, nó không làm người ta thực sự muốn ngủ, mà đến từ cảm giác thả lỏng và biếng nhác. Hứa Gia Nhạc châm một điếu thuốc. Điếu thuốc hắn hút dài dài nho nhỏ, hắn nói đây là thuốc lá nữ, nên vị cũng khá nhạt. Văn Kha hỏi, ở nước ngoài ông hút thuốc lá nữ à? Hứa Gia Nhạc thờ ơ nhún vai. Văn Kha bỗng nhiên cũng rút một điếu ra khỏi hộp. Thế để tôi thử chút. Hứa Gia Nhạc nhíu mày, đoạn giơ tay ra bật lửa châm thuốc hộ Văn Kha. thật sự rất nhạt, nhưng sau khi rít một hơi, gocchuyenaudio.com, Văn Kha lại bị sạc. Hứa Gia Nhạp, tôi khá là muốn bỏ tuyến thể đi. Anh híp mắt nói nửa thật nửa đùa, vẻ mặt Hứa Gia Nhạc không hề thay đổi, chỉ hỏi một câu. Tại sao? Bởi vì, Văn Kha ngơ ngác nhìn đèn treo trên đầu, không muốn làm Omega nữa. Vì sao? Hứa Gia Nhạc lại hỏi. Bởi vì không muốn bị ký hiệu. Văn Kha thì thào, cũng chẳng muốn, phát tình, không muốn phát tình, nếu như không còn phát tình nữa thì tốt rồi. Anh liên tục lặp lại mấy chữ cuối này, giống như nói mê khi đang say. Phát tình có gì không tốt à? Hứa Gia Nhạc nói, Văn Kha, khi tôi học về cái này, trên lý thuyết nói nếu Alpha chỉ hưởng thụ cực khoái cao trào khi làm tình được 7 phần, thì Omega lại đạt cực khoái đến 10 phần. Trong 6 giới tính của con người, giới tính duy nhất có thể hưởng thụ được khoái cảm cao nhất là Omega trong kỳ phát tình. Ông cảm thấy chuyện này không tốt à? Ông không hiểu đâu, giữa làn khói bảng lảng, khóe mắt Văn Kha hơi ưng ửng vì bị sặc. Hứa Gia Nhạc, ông không hiểu là phát tình trước mặt Trác Viễn đáng sợ đến nhường nào đâu. Anh co mình lại trong ghế vùi khuôn mặt đỏ bừng giữa đầu gối, giọng nói gần như nghẹn ngào. Tôi cần một người đến vậy, ỉ lại một người như thế, vậy mà lúc nhìn tôi, ánh mắt của gã. Ánh mắt đó thật sự giống như đang cảm thấy tôi rất nực cười, gã nhìn tôi như đang nhìn một thằng hề, sau đó hỏi. Em muốn lắm hả Văn Kha? Thế cầu xin anh đi. Quá xấu hổ, rõ ràng đang bị nhục nhã, thế mà tôi vẫn phải cầu xin gã, vì nhu cầu sinh lý đã khống chế tôi. Tôi như bị chết đuối, không cố gắng dãy giụa sẽ chết. Văn Kha dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. Những lời này anh chưa từng nói qua với bất cứ ai. Tất cả những đòn chí mạng cuộc hôn nhân này mang lại cho anh, tất cả những đau đớn bí ẩn nhất đó anh đều chôn chặt trong lòng mình, tựa như con trai khép vỏ chôn vùi những hạt cát sần sùi lởm chởm vào trong máu thịt. Nhưng hôm nay, anh thực sự không nhịn được nữa. Tôi chẳng có mùi gì cả Hứa Gia Nhạc à? Anh nhìn người đàn ông đối diện bằng đôi mắt đỏ quạch. Tôi quá kém cỏi, lúc phát tình có dính lấy Trác Viễn, nhưng gã không bị thu hút. Gã hỏi tôi, tại sao em chẳng có tí ti mùi mè gì cả vậy? Tôi chẳng biết trả lời thế nào hết, chỉ có thể sán lại sờ soạng gã. Nhưng khó chịu lắm, lúc phát tình lại nhận ra mình là kẻ chẳng có chút hấp dẫn nào trong mắt Alpha của mình, chẳng chút đáng yêu, chỉ có dâm đãng mà thôi. Khó chịu làm sao, đúng không Hứa Gia Nhạc? 6 năm qua tôi không tự tin, tôi thà tiêm thuốc ức chế còn hơn là đối mặt với ánh mắt dò xét của Alpha đó trong kỳ phát tình. Tôi cảm thấy mình không muốn làm Omega nữa bởi vì quá bất lực. Khi đối mặt với nhu cầu sinh lý, Omega vĩnh viễn là kẻ yếu. Tôi hiểu, Hứa Gia Nhạc nghiêng người về trước, đôi mắt màu nâu nhạt của hắn rất ấm áp, cũng đượm vẻ sâu thương mơ hồ. Văn Kha, tôi hiểu cả, ông có biết lúc ly hôn với tôi, Cận Sở đã nói lý do của mình là gì không? Không biết, Văn Kha lắc đầu, dục vọng của Omega tập trung ở kỳ phát tình, nhưng bình thường gần như rất khó kích thích nổi, đây là đặc thù sinh lý. Tôi hiểu điều này rất rõ, cũng chẳng thấy có gì là sai. Độ phù hợp của tôi và Cận Sở là 90%, là duyên trời tác hợp, chuyện gối chăn cũng rất hài hòa. Nhưng có một ngày sau khi trải qua kỳ phát tình, Cận Sở bỗng nói với tôi, em ấy cảm thấy rất trống rỗng. Tôi khá kinh ngạc bèn hỏi em ấy tại sao. Cận Sở nói em ấy cảm thấy ân ái cũng chỉ gocchuyenaudio.com, bởi vì phát tình mà thôi, ngoại trừ khao khát trên sinh lý, em ấy không muốn thân mật với tôi. Sau đó Cận Sở hỏi, nếu em ấy cần tôi chỉ vì khoang sinh sản có độ phù hợp cao chứ trái tim thì không cần, điều đó liệu có nghĩa rằng kỳ thực giữa chúng tôi chẳng có tình yêu gì không? Hứa Gia Nhạc rất bình tĩnh nói tiếp. Trong giây phút đó tôi cảm thấy đau lắm ông ạ, dường như đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được cảm giác đau lòng. Tôi luôn biết bản thân mình yêu Cận Sở, bởi vì Alpha không có kỳ phát tình nên tôi luôn luôn cần em ấy, phán đoán này là chính xác. Nhưng khi đó lần đầu tiên tôi biết được hóa ra Omega lại đánh mất phán đoán với tình cảm của bản thân. Bởi vì kỳ phát tình cũng vừa lúc cần Alpha, lâu dần em ấy sẽ không biết cảm giác ấy là sinh lý cần hay là tình cảm cần nữa. Mà tôi cũng hết cách rồi. Cho nên về sau Cận Sở kiên quyết ly dị tôi. Ông biết đấy, Cận Sở là một người rất đặc biệt, chuyện em ấy đã quyết sẽ rất ít khi thay đổi. Tôi mất em ấy, bởi vì một lý do đến chính tôi cũng chẳng thể khống chế nổi. Nói đến đây Hứa Gia Nhạc lại nhún vai thờ ơ giống ngày thương. Ông coi đấy, Alpha cũng có chỗ khó xử kỳ quặc lắm chứ. Ai cũng có cả, thực ra ấy, làm người vốn là một chuyện quá đỗi đáng thương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch